Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Du Dương Dị Biến. Thượng, thần Tân Ý không có chút nào đem trước mặt dị thú để ở trong mắt. Hắc sắc trường thương nắm trong tay, một thương đâm ra, thương ra như rồng. Thân súng chung quanh mang theo sức lực phong quét trên đường đi, dị thú nhao nhao lui về phía sau. Thần Tân Ý mục tiêu rất rõ ràng, tựu là đằng sau đứng đầu. Hắn đệ nhất mục tiêu công kích chính là đầu Lang Vương. Rất hiển nhiên tại đây chút ít dị thú bầy ở bên trong. Cái này đầu Lang Vương cấp bậc là tối cao. Lang Vương hai mắt màu đỏ tươi chằm chằm vào hướng chính mình vọt tới thần Tân Ý. Hành động này hoàn toàn chọc giận nó. Nó cảm giác mình bị cái này vốn phải là chính mình đồ ăn nhân loại cho khiêu khích. Ngao, âu âu âu âu âu, một tiếng sói chu. Đứng tại Lang Vương trước mặt, đàn sói lập tức bắt đầu chuyển động. Nguyên một đám không muốn sống tựa như đánh về phía thần Tân Ý. Xa xa Ngô Hiểu Mai chứng kiến đàn sói muốn vây công thần Tân Ý. Lập tức một lòng treo lên đến, ngay tại đàn sói cho rằng có thể bổ nhào thần Tân Ý thời điểm. Dị biến nổi lên, thần Tân Ý dưới chân đột nhiên tuôn ra sao động lôi đình. Vờn quanh tại thần Tân Ý hai chân một mực kéo dài đến bắp chân chỗ. Mà thần Tân Ý trên chân giày cùng bắp chân chỗ quần lần nữa bị lôi đình quấy toái. Không có một lần như vậy chiến đấu hắn đều muốn hủy diệt một đôi giày cùng quần. Đây cũng là lại để cho hắn một mực rất đau đầu sự tình. Lôi đình dị năng rất cường đại, đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà lôi đình nhưng cũng là không nhất dễ dàng điều khiển. Hai chân thượng xuất hiện lôi đình, đồng thời thần Tân Ý trên hai tay cũng xuất hiện cuồng bạo lôi đình. Từng vòng bắt đầu quấn chặt lấy trong tay súng đạn phi pháp. Bám vào lấy lôi đình súng đạn phi pháp, tựa như biến thành một chi tia chớp lợi kiếm. Thần Tân Ý dưới chân hơi điểm, cả người giống như tia chớp, phi tốc xẹt qua những cái kia nhào đầu về phía trước đàn sói. Xì xì ba tương đương, xen lẫn cuồng bạo lôi đình súng đạn phi pháp trực tiếp quét tại Lang Vương trên người. Lôi đình xuyên thấu lập tức tê liệt ở Lang Vương. Tại tiếp xúc lập tức, thần Tân Ý đã đoán được Lang Vương thực lực. Cùng hắn là tứ cấp thực lực. Bất quá một cái cao ngạo nghiêu. Một cái nhưng lại lập tức bộc phát thực lực. Hai tướng vừa so sánh với so sánh. Thần Tân Ý rõ ràng chiếm được thượng phong. Thừa lúc Lang Vương miệng nó ngắn ngủi thời gian. Thần Tân Ý bật hết hỏa lực. Trong tay súng đạn phi pháp lập tức đâm ra hơn 10 thương. Lang Vương trên thân thể toát ra từng bước huyết lỗ thủng. Cuối cùng 3 phát liên tục đâm vào Lang Vương trên đầu. Hơn nữa đâm chính là cùng một cái vị trí. Lang Vương còn mang theo cái kia vẻ mặt vương giả ngạo khí. Cứ như vậy đi đời nhà ma. Thần Tân Ý đứng tại Lang Vương trước mặt, giãn nhẹ một hơi. Trêu chọc một chút tóc, mới vươn tay rút ra đâm vào Lang Vương trên đầu trường thương. Quay người hất lên, mũi thương thượng kề cận sói huyết cùng óc bị quăng đi ra ngoài. Thần Tân Ý lúc này tay cầm trường thương, nghiêng để ngang sau lưng. Mũi thương chỉ đấy, tựu như vậy nhìn xem trước mặt đàn sói. Đàn sói là ở chung động vật không tệ, nhưng là thủ lĩnh của bọn hắn vừa chết. Đàn sói hay là hỗn loạn bắt đầu, tuân theo cường giả vi tôn ý thức, đàn sói lập tức tứ tán bỏ chạy, chúng thoát đi về sau, sẽ tại thực lực mạnh nhất vài đầu sói chung một lần nữa tuyển ra một đầu Lang Vương đến thống trị. Đàn sói, mà sai cầu bên kia lóe tinh quang chằm chằm vào thần Tân Ý thủ lĩnh, cũng có lui bước tâm tư. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lườm hướng đám kia zombie hóa dị thú. Zombie hóa dị thú cùng chúng có thể không giống với những này dị thú cùng zombie đồng dạng, không có đạt tới nhất định được đẳng cấp sinh ra trí lực, cũng chỉ hội không chết không ngớt. Thần Tân Ý cũng lĩnh hội sai cầu ý đồ, không nói thêm lời, lôi đình nhấp nhô, thẳng hướng zombie hóa dị thú bầy chung. Ba tiến ba ra, tại không có cường lực zombie hóa dị thú trấn thủ xuống. Bọn này zombie hóa dị thú rất đơn giản đã bị giải quyết hết. Cảm nhận được thần tân ý sát khí, sai cầu thủ lĩnh hay là nức nở nghẹn ngào, lấy mang theo một đám sai cầu thoát đi mảnh đất thị phi này. Thần tân ý trần trụi chân, một tay nhấc thương, một tay kéo lấy đầu kia lang vương thi thể, đem thi thể ném đến cự sư bên cạnh, mới đi đến bên đống lửa thượng. Lúc này đây toàn lực bộc phát nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Đối với hắn tiêu hao hay là rất lớn, hắn cùng bình thường võ giả bất đồng, hắn là dị võ đồng thể, tiêu hao võ giả thể năng đồng thời, dị năng lực đã ở kịch liệt tiêu hao, theo trong bọc xuất ra một ít cấp thấp zombie tinh thể. Lấy thêm qua Ngô Hiểu Mai đưa tới sư chân thịt, dùng sư chân thịt kẹp lấy zombie tinh thể bắt đầu ăn. Tinh thể là loại rất thần kỳ đồ vật. Rất chắc chắn, hỏa yêu không thay đổi, lại đại lực lượng cũng nện không toái, thế nhưng mà vừa vào khẩu lại như nước chảy bình thường tự hóa ra. Thật giống như loại này tinh thể tự là chuyên môn vì nhân loại chuẩn bị bình thường. Phụ nữ lưỡng cũng là yên tĩnh ở ăn lấy sư chân thịt. Hào khí nhất thời yên tĩnh trở lại, tia nắng ban mai sơ hiện, Du Dương thành nội, Kiều Vũ Thần đã thức dậy. Hắn mang theo Đại Uông, Nhị Uông còn có Vượng Tài cùng Kim Thúc bọn hắn tụ hợp lại với nhau. Mọi người thấy đến Kiều Vũ Thần bên người lại nhiều ra hai đầu đại cầu. Trong nội tâm không khỏi lần nữa bị chấn kinh rồi một chút. Thực tế biết đạo đã lại để cho huyết thập vệ thức tỉnh mấy người. Bọn hắn đối với Kiều Vũ Thần bổn sự kinh ngạc không dùng thêm phục. Phải biết rằng cái này đại cầu thế nhưng mà đều có tứ cấp thực lực. Cái này đối với bọn họ mà nói cũng là tin tức tốt. Điều này nói rõ bọn hắn sinh tồn năng lực lần nữa gia tăng lên. Còn đối với Kiều Vũ Thần trung tâm cũng lại một lần nữa đề cao. Sờ sờ Đại Uông đầu. Đối với những cái kia gia quyến nói ra. Đại Uông sẽ cùng theo các ngươi. Bảo hộ các ngươi. Các ngươi đem trong cư xá trồng trọt thực xong, đi ra hải điếu thai bên kia khai khẩn, Mộng Vũ ở lại căn cứ, bên kia cần ngươi tự đi qua bên nào, Nhị Uông hội ở lại căn cứ trông coi ra, để ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống, Kim Thúc các ngươi tiếp tục thanh lý bờ sông tuyến cư xá. Trong kho hàng ta thả không ít hợp kim vách tường. Các ngươi hãy mau đem bờ sông tuyến củng cố bắt đầu. Kiều Vũ Thần an bài tất cả mọi người công tác. Chính mình tắc thì mang theo huyết thập vệ hướng về hải điếu thai xuất phát. Bọn hắn hôm nay muốn đem đi thông hải điếu thai hai cái cư xá thanh lý đi ra. Mộng Vũ cùng Trần Tiếu đứng ở một bên. Kiều Vũ Thần cầm trong tay hợp kim đao đưa cho Trần Tiếu. Ngươi hôm nay tiếp tục nghỉ ngơi. Đợi hoàn toàn khôi phục lại theo huyết thập vệ đội hành động. Cây đao này là phù hợp. Cái thanh này là của ngươi. Trần Tiếu nhìn xem Kiều Vũ Thần. Cánh tay của hắn khôi phục vô cùng không tệ rồi. Đặc hiệu trị liệu dược hiệu quả tự nhiên không thể chê. Bất quá Kiều Vũ Thần thì là muốn cho Trần Tiếu xương cốt khôi phục thêm. Như vậy mới sẽ không để cho cánh tay từng có đại phụ tài. Nghe được lão đại mở miệng, Nam Cung Nhất Tiếu mấy người cũng là khích lệ lấy Trần Tiếu. Chứng kiến tất cả mọi người như vậy, Trần Tiếu chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng tiếp tục nghỉ ngơi. Mộng Vũ thì là vừa cười vừa nói, đây không phải còn có ta cùng ngươi thế này, ngươi cũng đem làm theo giúp ta a. Nếu không ta một người đứng ở căn cứ nhiều cô đơn a hát. Ha ha ha, có mỹ nhân tương bồi. Trần Tiếu, ngươi đã biết đủ a, tự là a. Sớm biết như vậy, ta cũng thụ cái tổn thương đứng ở căn cứ rồi. Tất cả mọi người trêu chọc khởi Trần Tiếu cùng Mộng Vũ đến, cái này lại để cho hai người bên tai đều đỏ mà bắt đầu. Tuy nhiên Mộng Vũ trước trêu chọc trước đây, thế nhưng mà nàng cũng không chịu nổi nhiều người như vậy trêu chọc a hát. tận thế nữ nhân đều là dám yêu dám hận. Mộng Vũ cũng là như thế. Nàng nguyên vốn là cái loại này thoải mái nữ nhân. Trên thực tế tại tận thế những cái kia nhu nhược nhu thuận nữ nhân dễ dàng nhất bị loại bỏ. Không phải chết tựu là sống không bằng chết. Tốt rồi, Mộng Vũ ngươi là tốt rồi tốt chiếu cố Trần Tiếu cùng căn cứ. Mọi người xuất phát, Kiều Vũ Thần trên háng tọa kỵ của hắn, mang theo huyết thập vệ liền hướng lấy kế tiếp cư xá phóng đi. Kim Thúc mang theo còn lại thức tỉnh võ giả, còn có hai chị em cùng nhau đi tới bờ sông Tuyến. Bọn hắn hôm nay chuẩn bị một hơi đem bờ sông Tuyến thanh lý đi ra. Hôm nay Du Dương Thành phát triển xu thế thật là nhanh đến. Kể từ đó bọn hắn tự cần nhanh hơn đem nội thành zombie thanh lý mất. Như vậy mới có thể càng thêm ổn định phát triển. Kim Thúc cũng biết Kiều Vũ Thần cần đại lượng zombie tinh thể. Việc này Kiều Vũ Thần không cách nào giấu giếm. Chỉ là thay đổi loại thuyết pháp. Hắn chỉ là nói cho Kim Thúc dị năng của hắn đặc thù. Cần zombie tinh thể khôi phục dị năng lực. Kim Thúc tự nhiên sẽ không quá vô cùng cân nhắc chuyện cụ thể. Bởi vì Kiều Vũ Thần xuất ra đồ vật, làm được sự tình, đều là đối với bọn hắn có lợi. Mượn trong kho hàng nhiều ra đến vật tư, những cái kia đồ ăn, bọn hắn cũng không biết Kiều Vũ Thần như thế nào lấy tới. Nhưng là bọn hắn cũng không có hỏi, bởi vì đã biết ngược lại gây bất lợi cho mọi người. Bí mật một khi tiết lộ, chỉ biết thu nhận tai họa. Đi vào trước khi bọn hắn thanh lý hết cư xá, nhìn cách đó không xa dựng đứng hợp kim vách tường, cái này càng phát ra lại để cho bọn hắn muốn rất nhanh thanh lý ra khỏi thành phố đến. Nếu để cho Kiều Vũ Thần biết đạo mọi người tâm tư, hắn khẳng định phải cao hứng nhảy dựng lên. Thanh lý càng nhanh, vậy hắn nhiệm vụ có thể càng nhanh hoàn thành. Hống hống hống, ngao âu âu âu, đột nhiên xuất hiện zombie gầm rú lại để cho Tiểu Cửu cả người cọng lông đều bị dựng lên. Kim Thúc sắc mặt cũng biến thành thật không tốt xem. Đây là, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.